nghĩa là nó cảm nhận cái thân nó được. Cái thân của mình làm cái gì mình cảm nhận cái thân của mình, thân mình nó làm cái đấy là đúng. Đúng. Còn cái mắt thì nó thêm cho con nâng cái này ra lại trở lại không thầy? Thôi con, để đó đi. Phải. Có ngày mai này thôi. Ngày mai nếu mà tới bên Nam thì bắt họ ngồi hết đi tới đây, khỏi mất công nhắc ghế nữa. Bây giờ tới cái giai đoạn ngồi đất rồi, họ mới ngồi ghế. Bên nay tới ngồi đất để mà ngồi lúc đó đây.